Vô thượng thần đế 3 chương 12 xong đời Mạc Vấn toàn bộ Nam Vân đế quốc. Chỉ có một cái Mạc Vấn. Đại danh đỉnh đỉnh Mạc Vấn. Trước mắt cái này quần áo phổ thông. Nhìn mười phần thường gặp lão nhân. Thế mà là đế quốc Nam Vân học viện phó viện trưởng Mạc Vấn phù phù. Nhị trưởng lão phù phù một tiếng đặt mông quỳ trên mặt đất triệt để dọa sợ. Mạc đại sư thật xin lỗi. Lão hủ không biết ngài là Mạc đại sư, thực sự là lão đầu tử có thể không chịu nổi ngài đại lễ bị người mắng đảo lão hỗn đàn. Mạc Vấn cũng là trong lòng khó chịu, mở miệng nói: lão đầu tử nhất định phải đi theo Mục Vân huyên để đến phủ thượng làm khách. Ngài làm như thế lão hủ không quan trọng. Không biết Mục huyên đệ Mục Vân. Nhị trưởng lão ánh mắt rồi trên người Mục Vân, hận không thể hung hăng tát mình một cái. Tên phế vật này đồ vật, thế nào liền dựng vào Mạc Vấn đại sư chiếc thuyền lớn này. Mạc Vấn đại sư là ai? Liền liền Nam Vân đế quốc hoàng đế đều là đối Mạc đại sư khách khí. Hắn một cái tiểu tiểu Mục gia chi nhánh nhị trưởng lão. Toán cái sắm a Mục Vân. Nhanh giúp ngươi nhị ra ra ta năn nỉ một chút a. Nhị trưởng lão chuyển hướng Mục Vân. Cầu khẩn nói. Cầu tình Mục Vân ánh mắt có phần băng lãnh. Hiện tại. Nếu không phải Mạc Vấn đột nhiên xuất hiện. Chỉ sợ. Hắn một tiếng cự tuyệt. Tranh chấp xuống dưới. Hai cái này lão bất tử. Liền thật ra pháp hầu hạ nghĩa phụ Mục Vân không thèm quan tâm nhị trưởng lão. Một cước đem hắn từ bên người đá văng ra. Đối Mục Lâm thần chắp tay. Hôn sự. Hải Nhi nghĩ tự mình làm chủ. Hải Nhi còn muốn tiếp đãi khách nhân. Trước hết cáo lui nhìn thấy Mục Lâm thần nhẹ gật đầu. Mục Vân nghênh ngang. Từ đại sảnh rời đi. Mạc đại sư theo sau lưng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mà Lục Khiếu Thiên, một gương mặt sớm đã là trở nên xanh xám. Mục tộc trưởng Lục Khiếu Thiên lúc gần đi mở miệng nói. Mục Phong Thanh đã đối đế quốc đại sư như thế xem thường. Vậy ta tiểu tiểu Bắc Vân học viện cũng không dám lại tuyển nhận nhị trưởng lão nhất mạch tử đệ, để bọn hắn tùy ý hồi tục học tập đi. Bỏ rơi câu nói này, Lục Khiếu Thiên quay người rời đi. Nếu không phải Mục Vân, hắn thậm chí làm cho cả Mục gia tử đệ cũng không thể đến Bắc Vân học viện học tập. Nghe được Lục Khiếu Thiên, nhị trưởng lão đặt mông ngồi dưới đất. Xong đời Bắc Vân học viện dạy bảo, thế nhưng là so gia tộc dạy bảo tốt hơn mấy lần. Nếu như dùng chính sau cái này nhất mạch tử để không thể vào viện, vậy sau này chính mình cái này nhất mạch ở gia tộc phân lượng cũng sẽ dần dần biến nhỏ. Mục Vân trong lòng lẩm bẩm Mục Vân danh tự. Nhị trưởng lão sắc mặt dần dần âm trầm. Tần lão thái gia, cái này Mục tộc trưởng không cần nhiều lời. Giao nhi từ nhỏ nhiều bệnh, chú định sống không quá 20 tuổi, vụ hôn nhân này. Tần lão thái gia chờ một chút. Mục Lâm thần nói xin lỗi. Hiện tại, ta cũng không nghĩ tới. Mạc Vấn đại sư thế mà lại đến ta Mục gia. Mà lại Vân nhi đứa nhỏ này, cùng bình thường không giống nhau lắm. Đêm nay ta tìm hắn nói một chút. Chắc chắn thúc đẩy vụ hôn nhân này như thế rất tốt. Như thế rất tốt, vậy hôm nay liền khoản đãi không chu toàn. Mạc Vấn đại sư vẫn còn ở đó. Mục Lâm thần áy náy cười một tiếng, hạ lệnh trục khách. Mạc Vấn, thế nhưng là đế quốc đại nhân vật. Toàn bộ Nam Vân đế quốc, đừng nói Bắc Vân thành Mục gia chi nhánh, liền xem như đế đô Mục gia cũng muốn lễ nhượng ba phần. Mục Lâm thần đương nhiên phải đi chiêu đãi. Mục gia ngoài cửa lớn, Tần Thị Vũ cùng Tần Mộng Giao một già một trẻ dần dần rời đi. Ra ra, Mục thúc thúc nói, Mục Vân thiên tính đần độn, mà lại Bắc Vân thành truyền ngôn Mục Vân là cái con mọt sách. Có thể hôm nay Giao nhi nhìn Mục Vân thế nhưng là rất cường thế. Đi trên đường, Tần Mộng Giao nhìn không được nói ha ha. Tần lão thái gia cười ha ha. Cái này Mục Vân chỉ sợ truyền ngôn không hết chân thực. Thử hỏi, thiên tính đần độn người, dám ở hôm nay đại sảnh bên trong kịch liệt như thế phản kháng, phế vật ngớ ngẩn ra ra không tin. Mạc Vấn Mạc đại sư hội đối một cái phế vật cảm thấy hứng thú kia? Tần Mộng Giao có phần không hiểu. Đã như vậy, vì sao Mục Vân trước đó tại Bắc Vân thành thanh danh hội kém như vậy? Vô thượng thần đế 3 chương 13. Điều kiện: Mục Vân đến từ đế đô Mục gia, chính là tộc trưởng chi tử. Tiểu tử này hôm nay có biến hóa như thế, chỉ có thể nói rõ hắn một mực tại giấu tài. Nghe được tôn nữ nghi hoặc, Tần Thị Vũ khẳng định nói, ngươi cùng hắn hôn sự nếu là thành, nói không chừng có thể bằng vào Mạc Vấn đại sư chữa khỏi ngươi quái bệnh. Cửa hôn sự này hy vọng Mục tộc trưởng có thể thúc đẩy. A, nghe đến lời này, Tần Mộng Giao vỉnh vỉnh lên miệng. Nàng tự hỏi tướng mạo mỹ mạo, nhưng hôm nay Mục Vân thế mà trước mặt mọi người cự tuyệt hôn sự. Mặc dù là phản đối gia tộc xử lý, có thể đối nàng cũng là đả kích. Mà lại nghĩ đến mình còn có thời gian 1 năm, Tần Mộng Giao sắc mặt ảm đạm lên. Nếu là Mục Vân nghe được Tần lão thái gia đối với hắn đánh giá, sợ rằng sẽ cười ra nước mắt được. Giấu tài cái từ này thật đúng là không thích hợp hắn. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là cười không nổi, ngược lại là một mặt buồn khổ. Mạc Vấn cái này lục tinh luyện đan sư thực sự là quá, quá đáng ghét. Từ khi tiến vào tiểu viện của hắn, chính là há miệng không ngừng qua, không ngừng hỏi thăm hắn liên quan tới luyện đan tri thức. Nếu không phải lão gia hỏa này trong đại sảnh để cho mình cáo mượn oai hùm một thanh, Mục Vân thật muốn ngăn chặn miệng của hắn. Thật vất vả đến mặt trời lặn phía tây, nhìn thấy Mạc Vấn còn có lưu lại dự định, Mục Vân tranh thủ thời gian tiến khách. Mạc đại sư cuối cùng cũng là bất đắc dĩ, vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Lục Khiếu Thiên cũng là bồi một ngày, sợ run tim mất mật một ngày. Toàn bộ Mục gia từ trên xuống dưới càng là thở mạnh cũng không dám. Dĩ vãng Mục Vân tiểu viện đều là lánh lánh thanh thanh, hôm nay chung quanh lại là đứng đầy người. Chỉ là theo Mạc đại sư rời đi, những người kia cũng là dần dần tản ra. Trăng sáng treo cao, Mục Vân ngồi ở trên giường, hồi tưởng lại một ngày gợn sóng, cười khổ không thôi. Kiếp trước, thân là ngàn vạn đại thế giới tiên vương, vô phong hoán vũ, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là, lại là bị một đám tiểu nhân tính toán đảo tiêu bỏ mình. Nghĩ đến kia hơn 10 vị tiên vương liên thủ đánh giết chính mình tràng cảnh, Mục Vân mối hận trong lòng ý dũng đãng. Đáp: Thượng thiên để ta một lần nữa, lần này ta nhất định phải giết trở lại đại thiên thế giới. Trọng trấn hoàn vũ, Mục Vân trong lòng kêu gào. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cửa bị đẩy ra. Mục Lâm Thần từ ngoài phòng đi đến. Nghĩa phụ Mục Vân cung cung kính kính thi lễ một cái, đứng dậy. Vân nhi, vi phụ những năm này hổ thẹn ngươi. Bất quá hôm nay ngươi ngược lại để vi phụ lau mắt. Mà nhìn Mục Lâm Thần nói ngay vào điểm chính, vi phụ sẽ không đi hỏi ngươi cùng Mạc đại sư sự tình, chỉ là cùng Tần gia thông gia, vi phụ hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đáp ứng vì sao? Thở dài một hơi, Mục Lâm Thần ngồi xuống. Bắc Vân Thành bị tứ đại gia tộc chiếm cứ lấy cực lớn bộ phận tài nguyên. Tần gia, Mục gia, Uông gia, Điêu gia, tứ đại gia tộc. Bây giờ Uông gia cùng Điêu gia liên thủ, đối với chúng ta Mục gia cùng Tần gia tạo áp lực, chúng ta nhất định phải làm ra hành động. Mục Lâm Thần trầm trọng nói, ngươi cũng biết, hiện tại trong gia tộc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão khí diễm phách lối. Chuyện này vi phụ hy vọng ngươi có thể tạm thời đáp ứng, chúng ta mặt ngoài liên thủ với Tần gia, tạm thời làm dịu trước mắt áp lực là được. Ngày sau lại giải trừ hôn ước. Chính là Mục Lâm Thần nhìn xem Mục Vân, trong mắt thế mà là mang theo một tia khẩn cầu. Mục Vân xứng sờ. Tại trước đó Mục Vân trong mắt, nghĩa phụ là không thể phá vỡ. Bất kỳ cái gì thời điểm đều là thẳng tắp nhô lên bả vai. Tựa hồ là giờ phút này Mục Lâm Thần biểu lộ đả động trong lòng đã từng một cái kia Mục Vân. Chậm rãi nhẹ gật đầu, Mục Vân đáp: Tốt, ta đáp ứng. Nghe được Mục Vân đáp ứng, Mục Lâm Thần hơi kinh ngạc nhìn một chút Mục Vân. Nhưng là ta có một điều kiện. Chỉ là Mục Lâm Thần còn chưa kịp cao hứng, Mục Vân mở miệng lần nữa. Vô thượng thần đế 3 chương 14 luyện đan điều kiện. Mục Vân hôm nay tính cách đại biến. Điều kiện này chỉ sợ không tầm thường a, ta cần một đỉnh đan lô. Tự tan thảo 10 cây, bách ngân hoa 10 cây, ngân mao liễu thảo 10 cây. Sợ Mục Lâm thần đổi ý, Mục Vân cấp bách nói, tối nay ta liền muốn chỉ là. Nghe được Mục Vân, Mục Lâm thần lại là ngốc. Ách, cái này rất khó sao? Nhìn thấy Mục Lâm thần đờ đẫn bộ dáng, Mục Vân gãi gãi đầu có chút phiền phức nói, không khó, không khó. Mục Lâm thần tranh thủ thời gian đáp ứng, ta cái này lấy cho ngươi đi. Tựa hồ sợ Mục Vân trở về, Mục Lâm thần nhanh như chớp rời đi. Khó nói đùa cái gì, tự tan thảo, bách ngân hoa, ngân mao liễu thảo, cái này ba loại thảo dược cũng chỉ mạnh hơn tử ngọc quả như vậy một chút điểm. Đến mức đan lô, tần gia thật đúng là không thiếu. Mục Lâm thần xứng sờ, là không nghĩ tới Mục Vân thế mà đưa ra như vậy một cách không giống điều kiện. Điều kiện nhìn thấy Mục Lâm thần vội vội vàng vàng dáng vẻ, Mục Vân một trận cười khổ. Hôn sự hắn là tạm thời đáp ứng, chỉ là muốn để hắn thật cưới kia cái gì Tần Mộng Giao cũng không có đơn giản như vậy. Dưới mắt cần tăng thực lực lên, chỉ là thực lực đề thăng, cái gọi là áp lực đem cũng không tiếp tục là áp lực. Đêm trăng giữa bầu trời, Mục Vân một mình tại Mục gia đan phương bên trong. Bày ở trước người hắn là 10 cây tự tan thảo, 10 cây bách ngân hoa, 10 cây ngân mao liễu thảo. Mục Vân muốn luyện đan, dưới mắt hắn đã là 19 tuổi cốt chất, muốn dựa vào một bước đi rèn luyện thể phách đã hơi trễ. Chỉ có thông qua đan dược đến đề thăng thân thể cốt chất, đề thăng thực lực bản thân. Tự tan thảo, bách ngân hoa, ngân mao liễu thảo, luyện chế thối cốt đan, ít không thể thiếu. Cố thân thể này thực sự quá yếu, chỉ có thể dựa vào thối cốt đan để thăng thể chất cùng cảnh giới thông qua dung hợp ký ức. Mục Vân biết đại khái thiên vận đại lục cảnh giới phân chia nhục thân thập trọng cảnh giới, để nhất trọng thối thể cảnh cường thân hiện thể, thể trạng nắm giữ một ngưu chi lực. Để nhị trọng đoán cốt cảnh cường thân hiện thể về sau, rèn luyện xương cốt, nắm giữ tam ngưu chi lực. Mà để tam trọng dịch cân cảnh, lại là dễ luyện gân mạch, dùng võ giả có thể đến năm ngưu chi lực. Nhục thân thập trọng tiền tam trọng, cực kỳ trọng yếu, là võ giả đánh xuống cơ sở căn bản. Căn cơ bất ổn, ngày sau cũng khó có thể có chỗ tinh tiến. Thối thể cảnh, đoán cốt cảnh, dịch cân cảnh, tầng tầng tiến dần lên, là võ giả đánh xuống vững chắc căn cơ bản nguyên. Điểm này Mục Vân so với ai khác đều hiểu. Dưới mắt hắn chỉ có thể dựa vào đan dược đến đề cao nhục thân lực lượng. Mà thối thể đan là hắn nghĩ tới thích hợp nhất đan dược. Nhìn trước mắt cao cỡ một người đan lô, Mục Vân khóe miệng hơi nâng lên. Luyện đan đối với hắn mà nói là nhất hưởng thụ quá trình. Loại kia cảm thụ được đan dược tại trong lò đan dần dần thành hình cảm giác để hắn si mê. Chỉ là dưới mắt cố thân thể này thực sự là quá yếu ớt, không biết đến cùng có thể gánh chịu bao lâu thời gian. Luyện đan thế nhưng là nhất môn khổ sai sự tình. Võ giả cũng không nhất định có thể trở thành luyện đan sư. Có thể luyện đan sư nhất định là một võ giả. Tự tan thảo gây nên đan lô dưới đáy hỏa diễm. Mục Vân không chút do dự, nắm lên một gốc tự tan thảo, vùi đầu vào trong lò đan. Kiếp trước thân là chí tôn tiên vương, Mục Vân thu phục lưỡng chủng thiên hỏa, thuật luyện đan cao cường. Thế nhưng là hiện nay, hắn chỉ có thể bằng vào đan hỏa đến luyện chế thối cốt đan, bách ngân hoa. Ước chừng 10 hơi thời gian, Mục Vân lần nữa cầm lấy một gốc bách ngân hoa tung ra đến trong lò đan. Nếu là Mục Vân bên cạnh giờ phút này đứng một luyện đan sư, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm. Mắt to Mục Vân ngớ ngẩn vô thượng thần đế 3 chương 15 phá ngọc quyền luyện đan một đường. Cần chậm chậm mà tiến. Mỗi một gốc dược thảo, mỗi một khỏa yêu thú yêu đan, cũng phải cần một bước đầu nhập. Quá chậm sẽ khiến cho dược thảo dược hiệu yếu bớt. Mà quá nhanh thì hội dùng dược thảo dược tính không cách nào dung hợp. thậm chí sẽ khiến bảo tạc mười hơi thời gian. Đối với luyện đan sư đến nói, thực sự là quá nhanh. Một ít cường đại luyện đan sư luyện chế một mai cao giai đan dược thường thường phải kể tới 10 ngày thậm chí mấy tháng. Chính là bởi vì như thế, thời khắc này Mục Vân quả thực giống như là làm ẩu. Năm hơi thời gian, Mục Vân khống chế đan hỏa, đem ngân mao liễu thảo ném vào đến trong lò đan. Ba cây thảo dược toàn bộ ném vào đến đan lô, trong lúc đó chinh lịch cũng bất quá là 15 hơi thở thời gian. Từ tan thảo, gốc rễ ẩm chứa lực lượng mạnh mẽ, kích thích huyết mạch. Bách ngân hoa, nắm giữ cường đại tính bền dẻo. Ngân mao liễu thảo, tuy là gân gà, thế nhưng là lại là có thể tại tự tan thảo cùng bách ngân hoa kích thích hạ bộc phát ra trọng yếu nhất dược hiệu. Mục Vân tự mình lẩm bẩm, hai tay lại là thông qua không ngừng điều khiển đan lô phía dưới miệng thông gió đến điều động hỏa lô hỏa diễm lớn nhỏ. Trăng đêm dần dần ngã về tây, bên trong đan phòng, Mục Vân thành một chữ to, không để ý hình tượng nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mệt mỏi Mục Vân đáy lòng quả thực muốn chửi má nó vẹn vẹn luyện chế thối cốt đan, thế mà là kém chút muốn hắn mạng già. Trước đó Mục Vân tố chất thân thể thực sự là quá kém. Mở bàn tay nhìn xem trong lòng bàn tay chín khỏa màu bạc nhạt đan dược, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, Mục Vân mỉm cười. Nguyên bản có thể luyện chế 10 khỏa thối cốt đan, chỉ là một viên cuối cùng, Mục Vân thân thể thực sự là không chịu nổi, mới đưa đến thất bại. Thối cốt đan đại khái có thể đề cao đến nhục thân nhất trọng thối thể cảnh. Đi không chút do dự nuốt vào một cái thối cốt đan, Mục Vân chậm rãi ngồi dậy. Thối thể cảnh, tên như ý nghĩa, chính là rèn luyện thân thể cơ bắp, thân thể cường tráng, dùng võ giả nắm giữ một ngưu chi lực, đủ để sống đến hơn 80 tuổi. Hô, nhìn không được hô thở ra một hơi. Mục Vân cảm thấy viên kia thối cốt đan dần dần chìm vào đến phần bụng, hóa thành một dòng nước ấm tại tứ chi khuyết tán. U, vinh, quy, quy, mơ. Không đủ cảm giác thối cốt đan dược hiệu, cũng còn chưa đạt tới toàn thân. Mục Vân không chút do dự, lần nữa nuốt vào một cái. Ôn hòa lực lượng tại cơ thể bên trong lưu chuyển, dần dần khuyết tán đến thân thể bên trong mỗi một đường kinh mạch bên trong. Mục Vân nhắm mắt trầm tư, trong đáy lòng nhất môn võ kỹ lại là lặng yên vận chuyển. Phá Ngọc Quyền, cái này Phá Ngọc Quyền đã từng ở trong mắt Mục Vân căn bản không đáng xem xét, nhưng là bây giờ lại là thích hợp nhất hắn. Lại sống một lần. Võ kỹ, luyện đan, luyện khí, đối với Mục Vân đến nói, những kiến thức này đều là thật sâu ấm khắc ở trong đầu hắn. Hắn căn bản không cần vì những này mà lo lắng. Hiện tại cần chính là ổn định lại tâm thần, cảm thụ cơ thể bên trong thối cốt đan mỗi một tia lực lượng truyền lại. Chân trời, một vòng ửng đỏ lộ ra chân trời. Một đêm thời gian, Mục Vân liên tục uống vào 4 khỏa thối cốt đan, trực tiếp vượt qua thối thể cảnh, bước vào đến nhục thân nhị trọng đoán cốt cảnh. Mà trong thân thể của hắn lực lượng cũng không phải năm ngưu chi lực, mà là thất ngưu lưỡng ngưu chi lực khác biệt, có thể nói là so với bình thường đoán cốt cảnh võ giả mạnh 3 thành. Thối cốt đan rèn luyện thân thể, tinh luyện xương cốt, bước vào đoán cốt cảnh cũng là hợp tình lý. Mở hai mắt ra, nhìn thấy ngoài phòng ánh sáng dần lên, Mục Vân mỉm cười. Trong lòng của hắn tự nhiên còn có rất nhiều đan dược phương pháp luyện chế. Chỉ là dùng trước mắt hắn cảnh giới cùng kinh tế, muốn luyện chế những đan dược kia lại là có phần không quá hiện thực. Nhục thân nhị trọng đoán cốt cảnh, đối mặt Mục Tiền kia lão hỗn đàn, ngược lại là không có tay xưng tự giễu cười một tiếng. Mục Vân liền muốn đứng dậy. Ông... Nhưng mà đang lúc Mục Vân chuẩn bị đứng người lên thời điểm, trong ấp một đạo vù vù tiếng vang lên. Vô Thượng Thần Đế 3 chương 16 Chu Tiên Đầu. Ngay sau đó, Mục Vân kinh ngạc phát hiện trong đầu chẳng biết lúc nào thế mà là xuất hiện một bức tranh. Bức tranh đó phía trên ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ, diệu người mắt mù. Chu Tiên Đồ oanh một tiếng nổ vang trong đầu vang lên, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung đồng dạng. Một vài bức hình ảnh trong đầu thoáng hiện. Bức tranh đó bên trong, vô cùng vô tận võ giả, từ bốn phương tám hướng hội tụ, phóng tới một đoàn bạch sắc quang mang. Chỉ là, hào quang màu trắng kia trong lúc đó phát ra một luồng bạch mang. Trong khoảnh khắc, kia hàng ngàn hàng vạn võ giả, thân thể hóa thành tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Một vài bức tranh phảng phất thật sự rõ ràng trong đầu phát ra, Mục Vân thở hồng hộc. Chân chính để hắn khiếp sợ là kia hàng ngàn hàng vạn võ giả. Trong đó thế mà là không thiếu tiên vương cường giả. Thế nhưng là thế mà nháy mắt bị kia bạch đoàn miêu sát, cho dù kiếp trước thân là ngàn vạn đại thế giới đỉnh cấp tiên vương, Mục Vân cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như thế. Hô, phụ phụ. Từng ngụm thở hổn hển. Mục Vân từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Bức tranh còn tại triển khai. Thế nhưng là Mục Vân đã là không có tâm tình lại đi quan sát. Lúc trước, hắn chính là bởi vì món bảo bối này mới bị ngàn vạn đại thế giới rất nhiều tiên vương vây công đến chết. Đã từng hắn ngạo thị quần hùng. Đối với món này chưa xuất thế chí bảo, tình thế bắt buộc. Bởi vậy cũng là lọt vào vây công. Chỉ là đến chết, hắn đều chưa từng mở ra cái này một bức tranh. Không nghĩ tới, này hỏa quyển, thế mà tại lúc này mở ra. Chu Tiên Đồ, Chu Tiên Đồ, Chu Tận Vạn Tiên Mục Vân dần dần bắt đầu hoài nghi. Hắn sở dĩ chưa chết, trọng sinh đến cái này Mục Vân trên thân, có lẽ cũng cùng Chu Tiên Đồ có lớn lao liên quan. Chu Tiên Đồ, Mục Vân lâm vào trầm tư. Có thể một kích chém giết đến hàng vạn mà tính cường giả. Trong đó không thiếu tiên vương cảnh giới cường giả. Chu Tiên Đồ, chỉ sợ đã là siêu việt ngàn vạn đại thế giới sở thuộc. Chỉ là ngàn vạn đại thế giới bên ngoài, chẳng lẽ còn có rộng lớn vô ngân thế giới? Lắc lắc đầu, đem trong óc ý nghĩ ném trừ. Mục Vân tự giễu cười cười. Mình bây giờ vẫn là phải suy nghĩ một chút, dưới mắt làm thế nào mới tốt. Đinh, chỉ là tâm thần muốn đem Chu Tiên Đồ thu hồi. Thế nhưng là một đạo đinh tiếng vang đột nhiên vang lên. Não hải bên trong kia dần dần cuốn lên Chu Tiên Đồ. Thế mà là vén ra một góc. Rầm rầm lực lượng từ Chu Tiên Đồ bên trong cuồn cuộn mà ra. Trong lúc nhất thời, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể đều muốn nổ tung lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cơ bắp, xương cốt bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ xung kích. Chỉ là kiếp trước thân là tiên vương kinh lịch để hắn hiểu được, kia đột nhiên từ Chu Tiên Đồ bên trong tuôn ra lực lượng, đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Hiện tại hắn chỉ cần cắn răng tiếp nhận. Dần dần giọt mồ hôi trên trán hội tụ thành cỗ theo gương mặt chảy xuống. Phía sau lưng nổi gân xanh. Mồ hôi sớm đã là thấm ướt quần áo. Mục Vân sắc mặt, bởi vì tiếp nhận lực lượng cường đại, trở nên vặn vẹo. Thế nhưng là hắn yêu nguyên cắn răng thừa nhận. Ha ha, kiếp trước thân là chí tôn tiên vương, khổ gì chưa ăn qua. Điểm này khổ là cách lông hai tay thành quyền. Thân thể run rẩy, Mục Vân cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Chỉ là hắn hiểu được, một khi ngất đi chỉ sợ lực lượng kia truyền lại liền sẽ kết thúc. Nai nai, cứ tới đi, mắng to một tiếng. Mục Vân một quyền đập xuống đất, dùng đau đớn đến kích thích chính mình, bảo trì thanh tỉnh. Phanh, không biết qua bao lâu, phịch một tiếng, Mục Vân đặt mông ngồi dưới đất. Cảm giác mệt mỏi trải rộng toàn thân. Chỉ là kia cảm giác mệt mỏi cũng không có tiếp tục bao lâu. Mục Vân cơ thể bên trong một cỗ minh mông lực lượng ầm vang phun ra. Nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh há to miệng, Mục Vân xứng sờ tại nguyên chỗ. Vô thượng thần đế ba chương 17 quỳ xuống, coi như kiếp trước thân là tiên vương, Mục Vân cũng vô pháp tưởng tượng. Liên tiếp vượt qua hai cái cảnh giới, trực tiếp đạt đến tứ trọng tráng tức cảnh. Tráng tức cảnh chính là thối thể, đoán cốt, dịch cân về sau, cường đại nội tức, nắm giữ cửu ngưu nhị hổ chi lực, lực lớn vô cùng. Mà lại càng là có thể lại đáy nước ấm ướp mười mấy phút, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. So với tiền tam trọng tráng tức cảnh có thể nói là một cái nhảy vọt. Thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy nhảy tới. Chu Tiên Đồ, Chu Tiên Đồ, ngươi đến cùng đến từ nơi đâu? Cảm thụ được trong đầu nhẹ nhàng trôi nổi Chu Tiên Đồ, Mục Vân lẩm bẩm. Mục Vân, ngươi cái phế vật, cút ra đây cho ta. Nhưng mà đang lúc Mục Vân âm thầm mừng rỡ thời điểm, bên ngoài đan phòng một đạo tiếng hét phẫn nộ lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, đan phòng đại môn phịch một tiếng bị đá một cách bay ra ngoài. Một thân ảnh thở phì phì vọt vào. Người tới một thân màu đen ngắn phục, trên đầu giữ lại tóc ngắn, kia trần trụi hai tay tản ra màu đồng cổ, cơ bắp hở ra, nhìn khổng vũ hữu lực. Mục Nguyên nhìn người tới, Mục Vân nhíu nhíu mày. Mục Nguyên chính là gia tộc bên trong nổi danh thiên tài, là nhị trưởng lão Mục Phong Thanh nhất hệ tử đệ. Bản thân thiên phú cũng là lợi hại, tuổi còn trẻ liền đạt tới nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh. Mà lại là tại một năm trước, gần nhất nghe nói sắp bước vào đến nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh. Nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh có thể ngưng ghét khí kình, lấy khí kình đả thương người, có thể so sánh lực lượng của thân thể cường đại quá nhiều. Mục Vân, ngươi cái phế vật, ngươi tên hỗn đản. Nhìn xem Mục Vân, Mục Nguyên hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Ngươi cái con mọt sách, đùa nghịch thủ đoạn gì, thế mà để viện trưởng xuất thủ đem ta thôi học. Ta lập tức liền muốn bước vào đến ngưng khí cảnh, đều là bởi vì ngươi. Mục Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Mục Vân. Nghe Mục quản gia nói, ngươi hôm qua rất là uy phong a, thế mà để gia gia của ta quỳ xuống. Mục Vân, ngươi cái phế vật, nghe cho ta, hiện tại lập tức lăn đến trước mặt gia gia ta quỳ xuống nói xin lỗi, lại đến trước mặt viện trưởng để hắn lui về thôi học lệnh. Không phải, hai tay lạch cạch vang lên. Mục Nguyên nhìn chằm chằm Mục Vân, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Mục Nguyên rất tức giận. Sáng sớm hôm nay, hắn chính là nhận được đạo sư mệnh lệnh để hắn lập tức thôi học, về đến gia tộc muốn hỏi cho rõ. Vừa mới tiến đến đại môn, liền thấy Mục Tiền. Mục Tiền càng đem sự tình tiền căn hậu quả thêm mắm thêm muối giảng một trận. Mục Nguyên lúc này mới nhìn không được, còn chưa hướng ra ra thỉnh an, chính là vọt thẳng đến Mục Vân nơi này. Quỳ xuống xin lỗi không sai, Mục Nguyên cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giống khi còn bé như thế, bước ta đồng võ, để ngươi học chó sủa sao? Mục Nguyên lời này vừa nói ra, chẳng biết tại sao, Mục Vân trong đáy lòng đột nhiên phù xóa ra vẻ tức giận. Vừa tới Bắc Vân thành năm đó, đã từng Mục Vân chỉ là 9 tuổi, không thể tu luyện. Khi đó hậu, Mục Vân thân thể yếu đuối. Mục Nguyên mấy cái Mục gia tử đệ chính là không ngừng nhục mạ hắn, khi nhục hắn, để hắn quỳ xuống, học chó sủa. Lúc kia, Mục Vân chỉ có 9 tuổi, tại Nam Vân thành Mục gia, chính là bị người khi dễ. Đi vào Bắc Vân thành, càng là hướng nội, không thể dựa vào. Trong ấp, một vòng ký ức hiện hiện, Mục Vân khóe miệng dần dần nâng lên. Ta biết, ngươi đã từng khổ, ngày sau tuyệt sẽ không lại có đem đáy lòng một màn kia bi thương hóa giải. Mục Vân nhìn chằm chằm Mục Nguyên. Phế vật, quỳ xuống học chó sủa. Không phải, ta cũng sẽ không giống khi còn bé như vậy thiện đãi ngươi. Nhìn thấy Mục Vân thế mà còn dám nhìn chằm chằm hắn, Mục Nguyên quát lạnh nói. Mặc dù không biết Mục Vân tên phế vật này là như thế nào dựng vào viện trưởng cùng Mạc Vấn đại sư, thế nhưng là Mục Nguyên lại là biết. Mục Vân trời sinh tính cách nhu nhược, tại Mục gia 10 năm này, tức thì bị giáo huấn giống con chó đồng dạng. Mặc kệ Mục Vân cùng Mạc đại sư như thế nào dựng vào nhãn, chỉ cần Mạc Vấn đại sư vừa rời đi, Mục Vân yêu nguyên cầu thí không phải, căn bản là không có cách tu luyện hắn. Đến thời điểm vẫn là bị khi dễ phế vật. Dưới mắt chỉ cần chấn hét lại hắn, dùng vũ lực để hắn không dám ngôn ngữ. Đến Mạc đại sư rời đi, Mục Vân chính là một khối bùn nhão. Muốn làm sao bóp liền bóp thế nào. Vô thượng thần đế 3 chương 18, ác nhân còn cần ác mài phế vật. Quỳ xuống, học chó sủa, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Nguyên. Mục Vân đạm mạc nói. Nhìn chằm chằm Mục Vân, Mục Nguyên trong lòng một sợ, thế nhưng là ngay sau đó cười lên ha hà. Mục Vân, ta nhìn ngươi là coi là cột lên Mạc đại sư. Ngươi ngay tại Mục gia toán cái nhân vật rồi phế vật. Ngươi dựa vào cái gì để ta quỳ xuống. Lời nói còn chưa nói xong, Mục Nguyên thân thể đã là xông ra. Nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh, cửu ngưu nhị hổ chi lực. Mục Nguyên một quyền này, hổ hổ sinh uy. Thông bối quyền cách này một cái, chính là hắn tại Bắc Vân học viện bên trong học được. Thông bối quyền dùng toàn thân cao thấp, cơ bắp, xương cốt, gân mạch hợp thành một thể. Chỗ bộc phát lực lượng vượt xa cửu ngưu chi lực, thậm chí đến mười ngưu không chỉ. Mục Nguyên có sự tự tin mạnh mẽ. Một kích này đủ để khiến cho Mục Vân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch ai mới là phế vật. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bước ra một bước, phá ngọc quyền. Ngọc toái quát khẽ một tiếng, Mục Vân hai tay nắm chắc thành quyền, xương khớp nối nhô lên, tròn trịa già dặn. Cặp kia quyền mặt ngoài thậm chí xuất hiện một đạo như có như không hình cung khí thể, chấn động không khí, che chở hai tay của hắn. Ken két, bốn quyền va nhau, ken két tiếng vỡ vụn vang lên. Mục Nguyên nguyên bản thế xông chờ phân phó thân hình, nháy mắt bị ngăn cản đỡ được. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên đỏ tía, ngay sau đó dần dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt. A, sau một khắc, một đạo cực kỳ bi thảm tiếng gào thét vang lên. Mục Nguyên dưới hai tay rủ xuống, hai mắt nhô lên, ánh mắt phồng lên, tràn ngập tơ máu. Phù phù một tiếng, hai tay vô lực rũ tại thân thể song bên cạnh. Mộ Viên quỳ trên mặt đất, nhìn không được kêu rên lên. Kia rốt cuộc là cái gì nắm đấm. Mục Nguyên như là đứng trước một trận ác mộng. Vừa rồi một kích kia, hắn phảng phất va chạm cũng không phải Mục Nguyên song quyền, mà là so đá hoa cương càng cứng rắn hơn tử tinh nhâm. Mục Vân, tên phế vật này, lúc nào trở nên lợi hại như thế rồi. Hiện tại ai mới là phế vật. Một bước tiến lên, Mục Vân đứng ở trên cao nhìn xem Mục Nguyên. Phá ngọc quyền là Mục Vân trước đó đạt được nhất môn thối thể quyền pháp, có thể rèn luyện võ giả thân thể, tăng cường võ giả lực bộc phát. Tại trước đó Mục Vân trong mắt, môn võ kỹ này đúng là rác rưởi. Thế nhưng là tại Thiên Vận Đại Lục, môn võ kỹ này nếu là xuất ra đi, chắc chắn là chấn kinh thế nhân. Đơn giản trực tiếp, hữu hiệu, đây chính là phá ngọc quyền tinh túy. Mặc dù Mục Vân hiện tại vẻn vẹn nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh, thế nhưng là bản thân lực lượng cơ thể xa xa không chỉ cửu ngưu, đã là đến khủng bố thập bát ngưu chi lực, trọn vẹn là bình thường tráng tức cảnh võ giả hai lần. Mục Nguyên cùng hắn va nhau, quả thực là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Quỳ xuống, học chó sủa, ta tha cho ngươi một mạng. Nhìn chằm chằm Mục Nguyên, Mục Vân không khách khí chút nào nói. Áp nhân, nhất định phải dùng càng thêm hung áp áp biện pháp đối phó ngươi. Ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không học chó sủa. Mục Nguyên hoảng sợ hướng về sau phủ phục, run rẩy nói. Thật sao? Một bước tiến lên, Mục Vân ngón tay thành chảo, chộp vào Mục Nguyên hai tay khuỷu tay chỗ khớp nối, cười nói. Ngươi tin hay không? Nếu là ngươi không gọi, ta ngón tay này ấm xuống, hai cánh tay của ngươi đời này đều phế phế rồi. Nghe đến lời này, Mục Nguyên triệt để ngốc, hắn đã là không có thời gian suy nghĩ. Vì cái gì Mục Vân lại đột nhiên biến cường đại như vậy? Phế một khi phế, hắn Mục Nguyên là sẽ trở thành triệt triệt để một phế vật. Về sau còn nói gì cường giả con đường. Kêu, vẫn là không kêu ta cũng không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Mục Vân sắc mặt âm trầm nói, một, hai, gâu gâu. Đột nhiên, Mục Nguyên há to miệng, phát ra hai tiếng kêu. Gâu gâu gâu. Thân thể run không ngừng, Mục Nguyên hai chân quỳ xuống đất, miệng không ngừng mở ra, phát ra từng đạo tiếng kêu. Hắn khuất phục. Một khi trở thành phế vật, hắn cái gì cũng không có. Cho nên, hắn chỉ có khuất phục Mục Vân. Ngươi đang làm gì? Đang lúc Mục Nguyên gâu gâu gâu kêu thời điểm, một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế ba chương 19, Mục Lâm Thần uy nghiêm ra ra. Nhìn người tới, Mục Nguyên hoa một tiếng khóc lớn lên, thân thể nhìn không được run càng thêm lợi hại. Mục Vân, ngươi hỗn chứng, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy Mục Nguyên dưới hai tay rủ xuống, Mục Phong Thanh thân thể tức giận tới mức phát run. Sau lưng hắn, Mục Tiền cúi đầu, âm thật sâu nhìn chằm chằm Mục Vân. Làm gì? Mục Vân yên lặng cười một tiếng, nói, không làm cái gì, chỉ là cùng Mục Nguyên chơi khi còn bé thường xuyên chơi trò chơi thôi. Mục Vân, ngươi cả gan làm loạn, vậy mà đối đồng tộc tử để xuất thủ, còn để Nguyên mà học chó. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Mục Phong Thanh phổi đều muốn khí nổ. Nhị trưởng lão, lời này giải thích thế nào? Ta nhớ được, ta 9 tuổi thời điểm, Mục Nguyên để ta học chó sủa, nghĩa phụ ngăn cản. Ngày cũng chỉ là nói tiểu hài tử đùa giỡn thôi. Kia đúng là tiểu hài tử đùa giỡn. Mục Phong Thanh chế nhạo nói. Thật sao? Mục Vân sắc mặt dần dần trở nên lạnh, cười nói, kia về sau, ta lúc 12 tuổi, Mục Nguyên đem ta xem như bao cát tập võ. Ta 15 tuổi thời điểm, Mục Nguyên đem ta treo ngược trên tàng cây làm bia ngắm luyện bắn tên. Đây cũng là tiểu hài tử đùa giỡn sao? Mục Vân bất kể nói thế nào, Mục Nguyên đều là ngươi tộc huyên. Tộc huyên Mục Vân cười lạnh nói, phế vật đồ vật, căn bản không xứng làm tộc huyên của ta. Một đời trước gặp quá nhiều gian trá ác đồ, Mục Vân thật sâu minh bạch, ác nhân còn cần ác nhân mà. Thời khắc mấu chốt, đối đãi ác nhân, thủ hạ lưu tình, chính là cho chính mình lưu lại mầm tai vạ. Lúc trước các ngươi là như thế nào đối đãi ta? Hiện tại, ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người. Hừ, ngươi cho rằng trèo lên Mạc Đại Sư, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy sao? Ta hiện tại giết ngươi, ta còn không tin Mạc Vấn hắn lại bởi vì ngươi cùng ta Mục ra so đo. Mục Phong Thanh lạnh lùng nói. Hắn xem như triệt để thấy rõ ràng, mặc kệ trước đó Mục Vân là thật ngốc cũng tốt, giả ngốc cũng được, hiện tại Mục Vân chính là một cái dần dần lộ ra hổ chảo hổ con, tùy thời chuẩn bị cắn người. Hắn biến, hắn thật biến, trở nên để người cảm thấy đáng sợ. Ngươi dám? Đang lúc Mục Phong Thanh một cỗ sát ý càn quét Mục Vân thời điểm, viện lạc bên ngoài, một đạo tiếng hừ đột nhiên vang lên. Nghĩa phụ tộc trưởng Mục Lâm Thần hai tay phủ về sau, đi vào trong viện, nhìn xem Mục Vân ánh mắt tách ra quang mang. Nhị trưởng lão, ta nhìn ngươi là càng ngày càng làm càn. Mục Lâm Thần nhíu mày quát lớn, Mục Nguyên là ta Mục gia tử đệ, Vân Nhi cũng là ta Mục gia tử đệ, tử đệ ở giữa luận bàn, thủ thương không thể tránh được. Có thể ngươi thế mà đối Vân Nhi đồng sát tâm. Ngươi cũng đã biết, hắn là ta Mục Lâm Thần nhi tử. Mục Lâm Thần thanh âm mang theo tức giận, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua. Thế nhưng là tộc trưởng, nhị trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không có nghe được lời ta nói sao? Mục Lâm Thần trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, hướng phía nhị trưởng lão chấn nhiếp quá khứ. Vâng, cắn răng, Mục Phong Thanh cúi đầu. Chuyện hôm nay chính là Mục Tiền miệng đầy nói bậy, châm ngòi ta Mục gia tử để quan hệ, đem Mục Tiền tu vi hủy bỏ, trục xuất Mục gia. Phù phù một tiếng, Mục Tiền ngồi liệt trên mặt đất, một mặt trắng bịch. Những năm này, dựa vào Mục gia quản gia cái thân phận này, hắn không ít ỷ mạnh hiếp yếu. Một khi tu vi hủy bỏ, rời đi Mục gia, kết cục của hắn. Bỏ xuống câu nói này, Mục Lâm Thần xoay người, nhìn xem Mục Vân, mở miệng nói: "Vân Nhi, ngươi đi theo ta. Tần gia lão gia tử mang theo Tần tiểu thư đến, ngươi theo ta cùng nhau tiếp kiến a cái gì a?" Đi theo ta. Mục Lâm Thần trừng trừng Mục Vân, mở miệng quát. Đi ra cửa viện bên ngoài, Mục Lâm Thần đột nhiên dừng thân lại, nhìn xem Mục Vân đầy mắt dò xét thần sắc. Nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh, mà lại lực lượng xa không chỉ tứ trọng đơn giản như vậy. Ngươi cái hốn tiểu tử, ẩn tàng ngược lại là rất sâu, không nghĩ tới thế mà một ánh mắt bị nghĩa phụ xem thấu. Mục Vân lung túng gãi đầu một cái. Ta cũng không muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra. Bất quá, ngươi đã đáp ứng nghĩa phụ kia việc hôn sự, liền muốn đi thực hiện, không có quá nhiều truy vấn. Mục Lâm Thần nói ngay vào điểm chính. Ngươi cùng Tần gia tiểu thư thông gia, cũng hẳn là biết Tần Mộng Giao mắc phải quái bệnh. Rất nhiều luyện đan sư khẳng định nàng sống không quá 20 tuổi. Đã ngươi nhận biết Mạc Đại Sư, Tần gia lão gia tử lần này tới chính là hy vọng ngươi có thể làm cho Mạc Đại Sư cho Tần Mộng Giao nhìn một chút bệnh của nàng, phải chăng còn có hy vọng. Quái bệnh sống không quá 20 tuổi. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tần gia cùng Mục gia thông gia muốn lựa chọn chính mình, nguyên lai là nguyên nhân này. Nghĩa phụ, ta cùng Mạc Đại Sư cũng không có quá sâu giao tình, mà lại lão đầu kia thiệt là phiền. Nghe được Mục Vân, Mục Lâm Thần trừng trừng mắt, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Vô Thượng Thần Đế ba chương 20, hắn có thể làm lão đầu kia thiệt là phiền. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc đều tìm không ra người thứ hai dám nói ra những lời này đến. Khởi bẩm tộc trưởng, ngoài cửa Lục viện trưởng cùng Mạc Đại Sư cầu kiến, nói là có phần vấn đề thỉnh giáo Vân thiếu gia. Đang lúc hai người sắp bước vào đại sảnh bên trong thời điểm, một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Ngọa tảo, Mục Vân nhìn không được mắng: "Nghĩa phụ, ta nói đi, lão nhân này rất phiền người." Trừng trừng Mục Vân, Mục Lâm Thần vội vàng đi ra nghênh đón hai người. Một vị Lục Khiếu Thiên tại Bắc Vân Thành dậm chân một cái đều là run ba run tồn tại. Một vị Mạc Đại Sư tại toàn bộ Nam Vân Đế Quốc thổi một hơi đều là chấn kinh vạn người tồn tại. Hai cái này cũng đều không có một cái hắn có thể đắc tội. Mục gia đại sảnh bên trong, Tần lão thái gia Tần Thị Vũ, Tần Mộng Giao, Mục gia bọn người riêng phần mình ngồi ở một bên. Mục Vân buồn bực ngán ngẩm đứng sau lưng Mục Lâm Thần, nghe một bang lão đầu nói liên miên lại nhảy. Mạc Đại Sư, là như vậy, nhà ta Giao Nhi từ nhỏ thể hoạn lạnh nhanh, không đến đêm trăng tròn, cơ thể bên trong hàn khí tiết ra ngoài, không cách nào ức chế. Rất nhiều luyện đan sư khẳng định nàng sống không quá 20 tuổi. Lão hủ hôm nay mặt dạn mày dày, nghĩ mời Mạc Đại Sư làm viện thủ. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tần Thị Vũ đột nhiên mở miệng thỉnh cầu nói. Nhìn thấy Mạc Đại Sư dừng một chút, Mục Lâm Thần vội vàng nói: "Tần tiểu thư cùng Vân Nhi ít ngày nữa sắp đính hôn. Hiện tại Mộng Giao cũng coi là ta Tần gia tương lai con dâu." Nghe đến lời này, Mạc Đại Sư lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu là Mục lão để vị hôn thê, lão hủ tự nhiên là hơi tận sức mọn. Hôm nay tới quấy rầy Mục lão đệ, lão hủ cũng là cảm giác sâu sắc bất an. Tần tiểu nha đầu, lão hủ cho ngươi xem một chút." Vừa nghe đến là Tần Vân vị hôn thê, Mạc Đại Sư như là điên cuồng. Hắn không khó coi ra Mục Vân đối với hắn không kiên nhẫn. Chỉ là Mục Vân đối với luyện đan tri thức lính ngộ thực sự là kinh vi thiên nhân. Với tư cách một lục tinh luyện đan sư, mặt mũi cái gì với hắn mà nói cái rắm cũng không bằng. Có thể luyện chế ra cao cấp hơn đan dược mới là hắn tha thiết ước mơ. Cho nên hắn mới mặt dạn mày dày lần nữa tới bái phỏng. Dưới mắt nghe được Tần Mộng Giao là Mục Vân vị hôn thê, Mạc Đại Sư tự nhiên là muốn làm viện thủ, xem như báo đáp Mục Vân. Nghe vậy, Tần Mộng Giao đi hướng tiến đến, duỗi ra thon dài ngọc thủ. Mạc Đại Sư mười ngón mở ra, đầu ngón tay chân nguyên lưu động, hóa thành từng sợi tơ mỏng, quay quanh tại Tần Mộng Giao trên hai tay. Chân nguyên chính là nhục thân thất trọng ngưng nguyên cảnh mới có thể sinh ra. Nhìn Mạc Đại Sư thủ pháp, Mục Vân minh bạch. Mạc Đại Sư đối với chân nguyên điều khiển thuần thục vô cùng. Chỉ sợ sớm đã là vượt qua nhục thân thập trọng cảnh giới chân nguyên quấn quanh. Mạc Đại Sư cảm ứng đến Tần Mộng Giao biến hóa trong cơ thể. Thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng nhíu mày. Sau một hồi lâu, Mạc Đại Sư thu hồi chân nguyên trầm mặc không nói. Thế nào Mạc Đại Sư nhìn thấy Mạc Đại Sư biểu lộ, Tần Lão Thái ra một trái tim nhấc đến cổ họng. Tần Mộng Giao từ chăn nhỏ hàn khí xâm nhập, thế nhưng là thiên phú cực mạnh. Nếu là nàng chết rồi, đối Tần gia đến nói, không thể nghi ngờ là tổn thất một thiên tài. Lão hủ bất lực trầm mặc nửa ngày. Mạc Đại Sư bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu này phần bụng tựa hồ là có một đoàn hàn khí, thỉnh thoảng bành trướng, thỉnh thoảng co vào, mà lại kia hàn khí lão phu dùng chân nguyên tới gần, thế mà bị nháy mắt đông kết. Dạng này quái chứng lão phu chưa từng nghe thấy, xong đời nghe được Mạc Đại Sư. Tần Lão Thái ra một trái tim như là rơi xuống hầm chứa đá. Liền Mạc Đại Sư đều không có cách, kia toàn bộ Nam Vân Đế Quốc chỉ sợ là thật là không người có thể trị liệu nhà mình tôn nữ. Chẳng lẽ Giao Nhi nhất định sống không quá 20 tuổi sao? Bất quá Mạc Đại Sư ho khan một cái, đột nhiên nói, lão hủ không có biện pháp, thế nhưng là có lẽ Mục Vân lão để có biện pháp. Mạc Đại Sư đột nhiên mở miệng nói, ta dựa vào nghe được Mạc Đại Sư mở miệng, Mục Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, chết lão dược, mỗi ngày quấy rầy chính mình không nói, thế mà còn cho mình vung cái bao phục tới. Chỉ là nghe được Mạc Đại Sư, mấy người khác lại là một trận hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Hắn có thể làm vô thượng thần đế 3 chương 21, đem quần áo cởi hết. Nhìn thấy mấy người hồ nghi ánh mắt, Mạc Đại Sư nhìn không được mở miệng nói, Mục lão đệ là lão hủ qua nhiều năm như vậy nhìn thấy luyện đan thiên tài. Không đúng, là yêu nghiệt lão phu bây giờ 90 tuổi. Buồn cười kiến thức của mình lại không kịp Mục lão đệ 1/10. Tần tiểu nha đầu quái bệnh, lão phu không có biện pháp. Mục lão đệ có lẽ có biện pháp, mặc dù không tin, thế nhưng là toàn bộ Nam Vân Đế Quốc có thể làm cho Mạc Vấn Đại Sư như thế tôn sùng người, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Để Mạc Đại Sư kính ngưỡng càng là không có. Nhìn Mạc Đại Sư dáng vẻ không giống như là nói đùa. Ha ha, Mạc Đại Sư, mặc dù ngài là đế quốc cường đại nhất luyện đan sư, ta đối với ngài thủ đoạn luyện đan tuyệt không hoài nghi, thế nhưng là ngài cũng không thể chữa khỏi Mục Vân hắn. Đại trưởng lão cười ha ha, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai. Tin đồn Mạc Đại Sư một tay luyện đan thuật phượng thần khó lường, nhưng lại là càng sống càng hồ đồ. Hắn một cách lục tinh luyện đan sư đều nhìn không tốt quái bệnh, Mục Vân có lẽ có biện pháp, đánh chết hắn đều không tin. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại quản không thể nhiều như vậy. Mạc Vấn cái này hơi vung tay, đem tất cả vấn đề giao cho hắn. Thật đúng là phiền phức lão đầu một cái. Vân Nhi, ngươi, nghĩa phụ, nhi tử là có một ít thủ đoạn, chỉ là được hay không thông, nhi tử cũng không dám cam đoan. Nghe được Mục Vân, Mục Lâm Thần sắc mặt vui mừng. Một bên khác Tần Lão Thái gia cũng là con mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, tràn ngập chờ mong. Hôm qua hắn đã là nhìn thấy Mục Vân không tầm thường chỗ, hôm nay nghe được Mục Vân lời này càng là kinh ngạc. Kia mời Mục thiếu gia vì Mộng Giao xem một chút đi. Tần Thị Vũ mở miệng cười nói. Nhìn thấy Tần Thị Vũ tiếu dung, Mục Vân không có tồn tại phía sau lưng một trận da gà, chậm rãi đi đến Tần Mộng Giao thân trước. Không thể không nói, chỉ bằng vào dáng người đến nói, Tần Mộng Giao tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ. Chỉ là suy nghĩ một chút, như thế mỹ nữ lại chú định sống không quá 20 tuổi, Mục Vân trong lòng một trận tiếc hận. Ngón tay dựng vào Tần Mộng Giao mạch đập, Mục Vân lập tức cảm thấy một tia mềm nhắn, da thịt như tuyết tinh tế. Đại khái chính là hình dung Tần Mộng Giao mỹ nhân như vậy phôi tử thùng thùng. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại băng lãnh khí tức càn quét toàn thân hắn. Lạnh một cái ý niệm trong đầu, nháy mắt cuốn lên Mục Vân não hải. Đinh một tiếng vang lên, Mục Vân trong ấp chu tiên đồ ầm vang mở ra. Sau một khắc, Mục Vân trong ấp, một đạo toàn thân băng lam hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Băng hoàng thần phách Mục Vân ngốc tại chỗ trách không được. Tần Mộng Giao cơ thể bên trong quanh năm băng lãnh. Nguyên lai là băng hoàng thần phách. Băng hoàng thần phách những người khác không biết là cái gì, thế nhưng là Mục Vân lại là rõ ràng. Cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới võ giả, cơ thể bên trong có thể có mang băng hoàng thần phách võ giả, cũng là ướp bên trong không một. Băng hoàng chính là thái cổ thần thú phượng hoàng nhất tộc. Nó bà cốt cường đại cỡ nào, Tần Mộng Giao có thể dùng chân nguyên trong cơ thể ngăn chặn băng hoàng thần phách hàn khí mấy năm. Quả thực là không thể tưởng tượng. Thế nào nhìn xem Mục Vân một hồi thời gian, sắc mặt mấy cái chuyển biến. Tần Thị Vũ vội vàng nói, Mục Vân đến cùng được hay không, hắn cũng không biết. Nếu không phải Mạc Đại Sư, hắn căn bản sẽ không đối Mục Vân ôm bất cứ hy vọng nào. Mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Trầm mặt một lát, Mục Vân mở miệng nói, có biện pháp. Nghe được Mục Vân, Mục Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mạc Đại Sư trong lòng thì là đối Mục Vân càng là tán thưởng không thôi. Từ nhìn thấy Mục Vân một khắc này bắt đầu, Mạc Đại Sư chính là phát hiện Mục Vân chỗ hơn người. Tần Mộng Giao cơ thể bên trong hàn độc đến quái gì, hắn đúng là không có biện pháp. Cũng không biết vì sao, hắn chính là cảm giác Mục Vân sẽ có biện pháp. Ngươi thật sự có biện pháp? Tần Thị Vũ vẫn ý như là có chút khó có thể tin. Một thanh đứng lên, lôi kéo Mục Vân. Tự nhiên không ra một tháng thời gian, ta liền có thể chữa khỏi Tần tiểu thư trên người hàn độc. Mà lại sẽ còn trả lại ngươi Tần ra một thiên tài. Mục Vân lời này cũng không phải nói bậy. Băng hoàng thần phách, ngàn năm mới có thể nhìn thấy thiên tài. Tần Mộng Giao tương lai nhất định tại toàn bộ thiên vận đại lục thanh danh hiển hách. Bất quá, ta cần chuẩn bị một ít dược liệu. Không có vấn đề. Mục Vân lời còn chưa nói hết, Tần Thị Vũ lập tức đáp. Dược liệu chỉ cần ta Tần ra gánh vác lên đều không phải vấn đề. Cho dù là táng ra bại sản, lão phu cũng ở đây không tiếc ra ra. Ta cần thiết dược liệu chính là bích ngọc linh quả, thanh ngọc thảo, lưu vũ quả căn, huyết dương bính hoa. Cái này bốn loại là chủ dược. Đến mức cái khác phó dược, ta có thể nghĩ biện pháp tìm một ít thay thế. Cái này bốn vị thuốc lại là ép không thể thiếu. Mục Vân hơi mở miệng nói. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lại là một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người chừng lớn lấy hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Mục Vân. Thế nào rồi, thu thập không đủ cái này bốn loại dược sao? Nếu như góp không đến kia, góp đạt được. Góp đạt được. Tần Thị Vũ tỉnh táo lại, lập tức đáp. Những dược liệu này ta tương lai liền đưa tới. Lập tức đưa tới, Tần Thị Vũ nói. Đã là nhìn không được, lập tức xông ra đại sảnh. Có gấp gáp như vậy à? Mục Vân ngẩn người. Cái kia, Mục huyên đệ. Nhìn xem Mục Vân, Mạc Đại Sư do dự nói. Ngươi thật xác định cái này bốn loại dược liệu làm chủ dược có thể khống chế lại Tần Mộng Giao cơ thể bên trong hàn độc? Thế nào không có gì? Không có gì. Mạc Đại Sư lắc đầu. Hắn sở dĩ kinh ngạc cũng không phải bởi vì bích ngọc linh quả, thanh ngọc thảo, lưu vũ quả căn, huyết dương bính hoa cái này bốn loại dược liệu quá chân quý, mà là bởi vì cái này bốn loại dược liệu tại Nam Vân Đế Quốc thực sự là rất phổ thông, cũng liền so tử ngọc quả đắt như vậy một chút điểm. Tần Mộng Giao cơ thể bên trong hàn độc, hắn tự hỏi là tuyệt đối không cách nào giải khai. Thế nhưng là Mục Vân vẻn vẹn dùng cái này bốn loại dược liệu làm chủ dược, liền có thể giải khai Tần Mộng Giao cơ thể bên trong hàn độc. Khả năng sao? Mạc Vân trong lòng cũng là không ngừng bồn chồn. Vào lúc ban đêm, Tần lão thái gia đã là đem 4 loại dược liệu kéo tới. Trọn vẹn 4 chiếc xe ngựa trang bị dược liệu kém chút để Mục Vân trong mắt rớt xuống đất. Nói đùa cái gì, kiếp trước liền xem như tại ngàn vạn đại thế giới đều cực kỳ hiếm thấy bích ngọc linh quả, thanh ngọc thảo, lưu vũ quả căn, huyết dương bính hoa. Chẳng lẽ tại cái này 3000 tiểu thế giới bên trong, nhiều như vậy sao không đến đêm trăng tròn, Tần Mộng Giao hàn độc liền sẽ phát tác. Hôm nay chính là đêm trăng tròn. Mục Vân đến cùng là thật có biện pháp vẫn là phô trương thanh thế, tối nay liền biết. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng hai phòng người đều tại Mục Vân viện lạc bên ngoài chờ đợi. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Mục Vân có thể có thủ đoạn gì. Mạc đại sư lúc đầu nghĩ quan sát một chút Mục Vân thủ đoạn, thế nhưng lại là không lưu tình chút nào bị Mục Vân chạy ra. Mục Vân chỗ trong tiểu viện, một tòa tắm rửa sử dụng trong thùng nước đổ đầy thanh thủy. Thùng gỗ phía dưới, hỏa diễm thiêu đốt. Trong thùng gỗ thủy ùn ùn bốc lên bọt. Mục Vân đứng tại trước thùng gỗ, hai tay cầm đủ loại dược liệu. Một bên khác, Tần Mộng Giao không rõ ràng cho lắm nhìn xem Mục Vân. Nguyên bản nàng coi là Mục Vân là muốn dùng 4 loại chủ yếu dược liệu cho hắn luyện chế đan dược. Không nghĩ tới lại là tắm thuốc. Chỉ là luận dược tính, đan dược tuyệt đối so tắm thuốc hiếu thắng. Trước đó nàng đã là phục dụng không ít đan dược, đều là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mục Vân tắm thuốc thật sự hữu hiệu sao? Mục Vân nhưng trong lòng thì mặc kệ những thứ này. Mặc dù hắn hôm qua đáp ứng nghĩa phụ đưa ra hôn ước, thế nhưng là đó cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý cưới nữ nhân trước mắt này. Tần gia sở dĩ lựa chọn Tần Mộng Giao cùng hắn đính hôn, chủ yếu là bởi vì Tần Mộng Giao không còn sống lâu nữa. Nếu như hắn chữa khỏi Tần Mộng Giao, tại thuận nước đẩy thuyền đẩy vụ hôn nhân này, Tần gia tất nhiên hồi đáp ứng. Mà lại đành phải Tần Mộng Giao, đối Tần gia cũng là một phần ân tình lớn. Tần gia cùng Mục gia quan hệ tất nhiên so trước đó càng tốt hơn. Đi vào đi, mắt thấy trong thùng nước nước sôi dần dần biến sắc. Mục Vân nhẹ gật đầu, đối sau lưng Tần Mộng Giao nói: U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, chờ một chút. Nhìn thấy Tần Mộng Giao liền muốn bước vào đến trong thùng nước, Mục Vân đột nhiên chặn lại nói: Tắm thuốc muốn cùng ngươi thân thể kết hợp, đem quần áo cởi hết. Cái gì? Nghe được Mục Vân, Tần Mộng Giao bên tai đỏ bừng. Nguyên bản đáp ứng để Mục Vân trị bệnh cho nàng đã là nàng làm ra gian nan nhất quyết định. Hiện tại Mục Vân còn để nàng toàn thân không có một vật. Ngươi cái gì? Ngươi xin nhờ Tần đại tiểu thư, ta cũng không phải ham sắc đẹp của ngươi, chỉ là chữa khỏi ngươi, hai người chúng ta hôn ước cũng có thể giải trừ, hai nhà quan hệ cũng sẽ không bởi vậy tạo thành khe hở. Bằng không thì ta nào có cái này thời gian dối ngươi. Tốt, Mục Vân, ta mặc kệ trước ngươi là giả ngốc hay ngốc thật. Ngươi nếu là chỉ không hết ta, ta nhất định hồi giết ngươi. Nhìn thấy Mục Vân một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, Tần Mộng Giao thở phì phò nói: Từ 10 tuổi bắt đầu đến bây giờ, không đến đêm trăng tròn trong cơ thể nàng hàn độc liền sẽ phát tác. 9 năm thống khổ, cho dù nàng trọi cứng xuống tới, đáy lòng cũng đã là cơ hồ sụp đổ. Cho nên, nghe tới Mục Vân có biện pháp thời điểm, nàng mới nguyện ý thử một chút. Cho dù là có một tia hy vọng, nàng cũng không muốn từ bỏ. Ngươi có thể hay không xoay người? Không thể, Mục Vân rất thẳng thắn nói. Hiện tại ta là y giả, ngươi là bệnh nhân, ngươi nhất định phải dựa theo lời ta nói làm. Bằng không thì xảy ra sai sót, nhưng không trách được ta. Không nghĩ tới Mục Vân cư nhiên như thế cường thế. Tần Mộng Giao mím môi một cái, một cước bước vào đến trong thùng nước, ngồi xổm người xuống đi. Tần Mộng Giao chậm rãi giải khai quần áo trên người. Chỉ là một màn này lại là để Mục Vân kém chút cầm giữ không được. Tần Mộng Giao mặc trên người một kiện váy dài, thế nhưng là giờ phút này, kia váy dài tại dược thủy thấm vào hạ, dán chặt lấy Tần Mộng Giao thân thể, thể hiện ra Tần Mộng Giao hoàn mỹ dáng người. Ước thân dụ hoạt ùn ụt nuốt nước miếng một cái. Tần Mộng Giao thân thể tại thùng thuốc bên trong. Từng kiện quần áo dần dần trút bỏ. Khăn che mặt cũng muốn hái xuống ngươi. Nhìn thấy Mục Vân kia vô sỉ bộ dáng, Tần Mộng Giao cơ hồ muốn nhảy ra, một bàn tay chụp chết ra hỏa này. Thế nhưng là ngấm lại trên người mình một bộ y phục cũng không có, Tần Mộng Giao cuối cùng nhìn xuống trong lòng tức giận. Thoát đều thoát. Cũng không kém cuối cùng một kiện, chậm rãi lấy xuống khăn che mặt. Tần Mộng Giao mặt. Rốt cục hoàn toàn hiện ra ở Mục Vân trước mắt. Sau một khắc, Mục Vân nháy mắt ngốc tại chỗ. Quấn đỏ mặt trái xoan. Tiên tư xanh ngọc. Diệu như xuân hoa. Song phơi ửng đỏ. Hai mắt để lộ ra một vòng ngượng ngùng. Cho dù là Mục Vân kiếp trước thân là tiên vương, thấy qua vô số mỹ nữ, thế nhưng là cũng không nhịn được trong lòng nhảy lên. Đẹp, thực sự là quá đẹp.